giống như một cái bánh xe khổng lồ, hùng hăng đề qua trên người của Lăng Hiêu. Lăng Hiêu nhìn chằm chằm vào trên màn hình lớn, số tầng vẫn đang biến hóa chậm chạp, cả người như thể bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, buông mình ngồi trên mặt đất, mặt nghệt ra như vừa mất hết gia tài của mình. Hắn thua rồi, hắn lại có thể thua sao? Bại bởi tên kia trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật. Không hiểu, hắn chợt nhớ tới câu nói trước đó của Diệp Trần. Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Ngay cả phế vật cũng không bằng thì là thế nào? Câu nói này không ngừng quanh quẩn trong đầu Lăng Hiêu, làm cả người của hắn đều gần như sắp hỏng mất. Long Thần, Phong Hòa Vũ, Nhạc Vô Kỵ, mấy vị tiền kiều vào lúc này tất cả cũng đều rơi vào trong trầm tư. Bọn họ gần như lúc này tự hỏi một vấn đề. Nếu như đổi lại là bọn hắn, lấy tốc độ chậm như vậy mà vượt tầng, kết quả đó sẽ là như thế nào đây? Cuối cùng mấy người gần như đều cho ra một cái kết luận giống nhau. Nếu như đổi lại là bọn hắn, thì bọn hắn khả năng ngay cả 500 tầng cũng khó mà đạt tới. Phải biết là mỗi một tầng đều có 9 đạo thần lôi. Nếu như lấy tốc độ vượt tầng này của Diệp Trần, đó chính là phải thừa nhận tổng cộng 4.500 đạo thần lôi. Đây quả thực là một con số vô cùng kinh khủng. Mà Diệp Trần lấy loại tốc độ này, thế mà đã đột phá tới hơn 600 tầng. Đây chẳng phải mang ý nghĩa hắn đã tiếp nhận hơn 5.000 đạo thần lôi rồi sao? Trời ơi, đây là người có thể làm được chuyện này sao? Mà sau khi mấy đại thiên kiều suy nghĩ, hiểu ra mấu chốt trong đó, thì vẻ mặt thì nhau hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đượm. Chẳng lẽ trên người của hắn có pháp bảo siêu cấp nghịch thiên nào đó sao? Hay là nắm giữ một loại thủ đoạn gian lận nào đó? Trong lúc bọn hắn đang nghi ngờ không thôi, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Mau nhìn kìa, Lạc Huyền Băng cũng đột phá 600 tầng rồi. Nghe được điều này, mấy người Long Thần lúc này mới kịp phản ứng. Ở bên trong nhóm cuối cùng này còn có một tồn tại mà khiến tất cả mọi người phải nhìn vào. Đó chính là Lạc Huyền Băng. Tốc độ của Lạc Huyền Băng cực nhanh, xông phá 600 tầng. Chẳng mấy chốc thì đã vượt qua Diệp Trần. Sau khi xông phá thẳng tới tầng thứ 690, thì tốc độ mới chậm lại một cách rõ rệt. Rõ ràng, từ tầng thứ 690 lên tới tầng thứ 700 là một cái vách ngăn không nhỏ. Bất luận là Long Thần, Tuyệt Vô Địch hay là Lạc Huyền Băng, một khi tiến vào tầng thứ 690, tốc độ của tất cả đều đại giảm. Tầng thứ 691, tầng thứ 692. Tốc độ của Lạc Huyền Băng tuy rằng giảm mạnh, nhưng vẫn còn nhanh hơn Diệp Trần rất nhiều. Thẳng đến chậm rãi tới tầng thứ 699, lúc này mới rõ ràng có xu thế dừng lại. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên thành tích của Lạc Huyền Băng. Tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cách tầng thứ 700 còn có khoảng cách nhất định. Mà Lạc Huyền Băng lúc này thì đã đi tới biên giới đánh vỡ ghi chép. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lạc Huyền Băng có thể vượt qua Long Thần hay không, hay là có thể vượt qua Tuyệt Vô Địch hay không. Mà ở trong lòng mọi người cực kỳ căng thẳng, tất nhiên không ai bằng Tuyệt Vô Địch. Bởi vì nếu như Lạc Huyền Băng thần vượt qua hắn, thậm chí chỉ cần có thành tích ngang hàng với hắn, thì có thể đẩy danh tự của hắn từ trên tượng đài thiên kiêu xuống bên dưới. Nếu như so sánh, Long Thần tương đối thản nhiên, bởi vì trên đầu của hắn đã có Tuyệt Vô Địch, cũng không quan tâm lại có thêm một cái Lạc Huyền Băng. Cuối cùng, ở bên trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, số tầng lại biến động một lần nữa, 700. Lạc Huyền Băng thành công đạt tới tầng 700, tuy nhiên cũng không có kiên trì được quá lâu. Một bóng người từ bên trong thiên kiếp thần tháp bay ra. Lạc Huyền Băng thành tích cuối cùng 700 tầng. Mọi người thi nhau thở dài một cái, hiển nhiên có chút mất mát. Mà Tuyệt Vô Địch thì thở phào nhẹ nhõm. Lạc Huyền Băng không thể làm rung chuyển vị trí của hắn. Tên của hắn vẫn như cũ có thể bảo lưu ở trên tượng đài thiên kiếp. Tuy nhiên, hắn cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì hắn chợt phát hiện Diệp Trần trong lúc không ai để ý, thế mà đã đạt tới tầng thứ 674. Chẳng mấy chốc, những người khác cũng chú ý tới tình huống này. Toàn trường lập tức yên tĩnh, nổ lần nữa. Đến lúc này, không ai còn dám mở miệng chế giễu với Diệp Trần nữa. Nói đùa sao, dù là Diệp Trần vào lúc này, từ bên trong thiên kiếp thần tháp bị đánh ra ngoài. Bây giờ cái thành tích này, vậy cũng chỉ vẻn vẹn ở dưới ba người Tuyệt Vô Địch, Long Thần và Lạc Huyền Băng mà thôi. Huống chi lúc này, Diệp Trần vẫn còn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, vẫn đang vững bước đi lên. Cái tên này quá biến thái, ta muốn thu về lời nói trước đó của ta, kẻ này quả thực không phải người. Cả người nói hắn có thể đánh vỡ ghi chép của Tuyệt Vô Địch ghi tên vào trên tượng đài thiên kiếp hay không. Mà trong mọi người thì người kích động nhất tự nhiên ngoài Hy Nguyệt ra thì không còn có thể là ai khác. Hy Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên. Quỳnh Bích Lạc sớm đã nhìn tới trợn tròn mắt, chậm rãi nói: "Sư phụ, bây giờ ngài còn cảm thấy Diệp Trần hắn là phế vật không?" Hy Nguyệt vô cùng vui mừng, nàng ta cảm thấy sống tới lớn như vậy cho tới bây giờ dường như chưa có bao giờ vui vẻ như hôm nay. Thậm chí Diệp Trần lấy được thành tích như vậy, nàng ta cảm thấy so với mình lấy được thành tích của mình còn vui vẻ hơn gấp 10 lần. Tuy rằng cho dù Diệp Trần bị mọi người nói là phế vật, nàng ta vẫn như cũ không hề thay đổi tình cảm của chính mình đối với hắn. Thế nhưng là lại có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình là anh hùng được mọi người để ý tới chứ? Mà giờ khắc này, nàng ta cuối cùng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói cho tất cả mọi người, nam nhân mà nàng thích cũng không kém hơn so với bất cứ người nào. Quỳnh Bích Lạc há to miệng, cuối cùng căn bản cũng không có lực phản bác. Từ biểu hiện trước mắt của Diệp Trần đến mà xem, đã hoàn toàn không thua kém bất kỳ tiên kiêu đỉnh cấp nào của tu chân giới, thậm chí còn có hơn đấy. Đối với Diệp Trần, nàng quả thật là nhìn sai rồi. Tuy nhiên, Quỳnh Bích Lạc trầm mặc một lát, bỗng nhiên buồn bã nói: "Ta thừa nhận, ta đích xác coi thường hắn, tiềm lực của hắn e là cho dù so với Tuyệt Vô Địch cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Thế nhưng là tiềm lực dù sao cũng chỉ là tiềm lực. Thiên tài tại trước lúc không có trưởng thành, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Người cho rằng lấy hắn chỉ có thực lực cảnh giới hóa thần tầng 1, có tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu sao?" Hy Nguyệt nghe xong lời này, trên gương mặt xinh đẹp vốn đang là hưng phấn, lập tức hơi khựng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Câu nói này của sư phụ là ý làm sao? Bản thân của nàng dường như không hiểu rõ. Không thể không nói Quỳnh Bích Lạc nói rất có lý. Cho dù tiềm lực của Diệp Trần lớn hơn nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Phải biết là Tuyệt Vô Địch kia đã một chân bước vào cảnh giới phản hư. Hơn nữa, lấy tu vi và thực lực của hắn, cho dù đối mặt với phản hư Trần Quân Trần Chính cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Diệp Trần cũng chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 mà thôi. Cho dù thiên phú của hắn có vượt qua Tuyệt Vô Địch, thì thực lực vẫn còn kém rất xa. Ngay vào lúc Hy Nguyệt còn đang âm thầm ưu tư suy nghĩ, xung quanh vang lên tiếng kinh hô phèn nữa. Hóa ra thành tích của Diệp Trần vẫn đang tiếp tục kéo lên, bây giờ thế mà đã đạt tới tầng thứ 690, vô cùng kinh nhân. Vào lúc này, ngay cả Tuyệt Vô Địch cũng không thể không nắm chặt nắm đấm. Trước đó, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cái tên tiểu bối vô danh mà hắn hoàn toàn không có để vào trong mắt này, thế mà đi tới được một bước này. Sau khi tiến vào tầng thứ 690, cường độ thần lôi cũng đã đạt được cực hạn mà tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể chịu đựng. Ta cũng không tin người còn có thể bảo trì được tốc độ trước đó. Song quyền của Tuyệt Vô Địch nhắm chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm số tầng trên màn hình lớn, thấp giọng tự nhủ. Tuy nhiên, tầng thứ 691, tầng thứ 692, tầng thứ 693. Diệp Trần gần như đầu đến cuối duy trì tốc độ ổn định, vẫn không nhanh hơn, không chậm hơn mà tăng lên. Làm sao có thể như vậy? Tuyệt Vô Địch thấy cảnh này thì gần như suýt chút nữa giống lớn. Ngay cả hai người Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng thấy nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay ở đây, bên trong tất cả thiên tài, chỉ có ba người bọn họ đạt tới trên 690 tầng, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Sau khi tiến vào tầng thứ 690, mỗi một tầng đi lên là gian khó cỡ nào. Đúng như Tuyệt Vô Địch nói, đây đạt tới cực hạn mà tu sĩ cảnh giới hóa thần có khả năng chống lại. Cho nên, sau khi bọn họ tiến vào tầng thứ 690, tốc độ sẽ nhanh chóng giảm xuống rất rất nhiều. Nếu không phải Tuyệt Vô Địch thì triển ra một loại bí thuật nào đó của tông môn, thì tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ ghi chép vạn năm, thậm chí ngay cả Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng không có khả năng vượt qua được. Mà bây giờ, tốc độ của Diệp Trần dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào, tốc độ hoàn toàn không có thay đổi. Điều này làm sao không làm cho bọn hắn không kinh sợ cơ chứ? Cái tên này đến tột cùng là yêu nghiệt dạng gì? Long Thần nhịn không được cảm khái một câu. Tuyệt Vô Địch thì vẻ mặt sớm đã trắng bệch, thân thể nhịn không được mà hơi run rẩy. Cuối cùng Diệp Trần đã đạt tới tầng thứ 700 với sự ổn định đến biến thái. Mà trái tim của Tuyệt Vô Địch lúc này cũng lập tức bị treo ngược lên cành cây. Diệp Trần chỉ cần lại vượt qua một tầng thì có thể đánh vỡ ghi chép của hắn, đạp danh tự của hắn từ trên tượng đài thiên kiếp xuống dưới mà biến mất. hắn làm sao có thể không sốt sáng chứ? Hơn nữa, từ trạng thái trước mắt mà xem, tiềm lực của Diệp Trần dường như còn chưa đến hồi kết. Loại khả năng này dường như còn rất lớn. Cứ như vậy, qua khoảng hơn nửa giờ, Diệp Trần vẫn như cũ dừng bước ở tầng thứ 700, cũng không tiếp tục leo lên. Mọi người ở phía dưới lập tức thì nhau bàn tán. Xem ra, tiềm lực của hắn cuối cùng là chấm dứt tại đây. Mặc dù vậy, 700 tầng đấy đã bằng ghi chép của hai người Long Thần và Lạc Huyền Băng, quá yêu nghiệt. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, một trái tim yếu mềm của Tuyệt Vô Địch vẫn luôn bị treo lên, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nhưng cũng buông lỏng đi rất nhiều. Đây là từ lúc Diệp Trần tiến vào Thiên Kiếp Thần Tháp đến nay, lần đầu tiên xuất hiện dừng lại, mà dừng lại ở tầng thứ 700 lâu như thế. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, chắc là đã đạt tới cực hạn, tin tưởng chắc là không chống đỡ được quá lâu. Nếu như người không phải lấy loại tốc độ chậm rãi này mà vượt quan, tiếp nhận nhiều công kích của tôi thần như thế, thì chắc chắn có thể đánh vỡ ghi chép của ta. Đáng tiếc, muốn trách cũng chỉ có thể trách người quá cuồng vọng, thật sự là tự gây nghiệt rồi. Trên mặt của Tuyệt Vô Địch đã bắt đầu hiện ra nụ cười, nhìn không được mà thấp giọng chế giễu. Đáng tiếc, hắn còn chưa có chế giễu xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào số tầng hiện trên màn hình, còn người co rụt lại, giống như thấy được chuyện kinh khủng nhất trên thế gian này. Chỉ thấy trên màn hình lớn kia, số tầng vốn đã hơn nửa giờ chưa từng động, thì bây giờ bỗng nhiên lại động. 701. Tuyệt Vô Địch cảm thấy buồng tim của mình giống như bị một cái chùy khổng lồ hung hăng đánh trúng, bỗng nhiên co quắp một chút. Mà tất cả những người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thi nhau trừng lớn hai con mắt. Tầng 701. Tuy nhiên, ngay tại lúc tất cả mọi người còn đang trong lúc khiếp sợ không thôi, thì cảnh tượng sau đó xảy ra để làm cho toàn bộ tất cả mọi người ở trên đỉnh núi rơi vào trạng thái im lặng như chết. Tất cả mọi người đều hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy số tầng ở trên màn hình lớn kia sau khi nhảy lên tới 701 thì cũng không có dừng lại ở đó mà lấy một loại tốc độ vô cùng kinh người đang nhanh chóng tăng lên. 702, 703, 750. Gần như chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới 10 phút, thế mà một hơi nhảy tới 800 tầng. Hơn nữa, tốc độ không giảm, vẫn đang nhanh chóng kéo lên. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, gần như đều tưởng rằng mắt của mình xuất hiện ảo giác, bắt đầu thi nhau dụi mắt. Mà ngay cả trưởng lão Nguyên Thủy Môn, người phụ trách chủ trì khảo hạch Thiên Kiếp Thần Tháp, cũng không nhịn được, lại đi kiểm tra một lần nữa. Sau khi xác nhận, hình chiếu pháp tắc cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tốc độ của Diệp Trần công tử làm sao lại đột nhiên trở nên nhanh như thế? Hơn 800 tầng rồi, đây chẳng những vượt xa top thứ 100 mà Tuyệt Vô Địch vừa mới được ló tên lên, thì đã lại rớt vào, thậm chí đã lọt vào top 50 trong lịch sử. Không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể tin nổi. Tất cả mọi người đều bị tốc độ đột nhiên bột phát này của Diệp Trần mà sợ tới ngây người. Người khác đều đã lúc đầu có tốc độ cực nhanh, càng đi về sau, tốc độ càng chậm, hắn thì lại ngược lại, trước đó chậm như ốc sên, về sau lại là lập tức tăng nhanh tốc độ. Đây cũng quá tả môn đi. Bọn họ lại làm sao biết được rằng, hóa ra lúc Diệp Trần đạt tới 700 tầng, vừa vặn ngưng tụ ra đủ phù văn của 49 loại pháp tắc. Đang ngưng tụ ra toàn bộ phù văn của 49 loại pháp tắc, đối với Diệp Trần mà nói, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Mục tiêu tiếp theo chính là thừa thế xông lên, xung kích tầng cao nhất, 900 tầng. Trong đám người lại kinh hô lên một lần nữa. Sau khi thẳng tiến vào tầng thứ 900, tốc độ của Diệp Trần lúc này mới chậm rãi hạ xuống, nhưng như cũ vẫn rất nhanh. Người ở phía dưới sớm đã sắp điên hết cả rồi. Có rất nhiều người đã thi nhau ôm đầu, quả thực không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Phải biết là ở thiên tài, ở bên trong vô số kỷ nguyên, có thể đạt tới 900 tầng trở lên cũng không tới 10 người. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngông cuồng trước đó trở thành phế vật bị người ta chế nhạo, lại có thể tiến vào 10 vị trí đầu trong lịch sử. Mà ngay cả Tuyệt Vô Địch vẫn luôn giả vờ vô cùng bình tĩnh, vào lúc này cũng không còn cách nào giữ được sự giả bộ bình tĩnh đó được nữa. Vẻ mặt vô cùng trắng bệch, không ngừng lắc đầu gầm nhẹ. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Hình Nguyệt cũng bị biểu hiện của Diệp Trần làm cho sợ ngây cả người, không thể không dùng bàn tay ngọc của mình che lại cái miệng, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin nổi. Nếu như trước đó còn tính là kinh hỉ, vậy thì bây giờ chính là kinh sợ. Hắn làm được như thế nào chứ? Mà ngay cả trước đó,

trên người hiện ra một cỗ khí tức thần bí khó mà hình dung. Thần giống như cả người đều được một tầng sa mỏng bao phủ. Lấy tu vi và thực lực bây giờ của Diệp Trần, vậy mà cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn. Người là ai? Diệp Trần thật ra thì đã mơ hồ đoán được thân phận của ông lão trước mắt này có thể xuất hiện ở bên trong thiên kiếp thần tháp. Hơn nữa ông lão thần bí này thì hơn phân nửa chính là chủ nhân của thiên kiếp thần tháp này. Quả nhiên, giọng nói của ông lão kia vô cùng hỏa hoãn, cất tiếng. Ta tên là Nguyên Thủy, chính là người khai sáng một phương thế giới này. Diệt thế giả, ta đã ở chỗ này chờ qua vô số kỷ nguyên, cuối cùng cũng đã đợi được người đến. Diệp Trần lần nữa nghe được cách mà ông lão xưng hô đối với mình thì lập tức rất là khó hiểu. Ngài vừa rồi xưng ta là diệt thế giả sao? Ông lão nhẹ gật đầu. Đúng, thế giới mà ta khai sáng nhận định kết thúc ở trong tay của ngươi, cho nên người chính là diệt thế giả. Diệp Trần ngạc nhiên cất tiếng nói. Tay phải hủy đi thế giới mà một tay ngài sáng tạo. Chẳng lẽ ngài tuyệt đối không tức giận sao? Không ngờ tới ông lão kia cười ha ha. Vạn vật có sinh, ắt có diệt. Vũ trụ cũng là như thế. Sứ mệnh của ta là khai sáng thế giới, mà sứ mệnh của ngươi thì là hủy diệt thế giới. Chúng ta đều là người làm sứ mạng của mình mà thôi. Đương nhiên, diệt thế giả cũng là người sáng thế giả. Thế giới này kết thúc ở trong tay của ngươi. Thế giới mới cũng từ trong tay của ngươi mà đản sinh ra. Cho nên, người chính là Nguyên Thủy đại đế đời tiếp theo. Diệp Trần cúi đầu trầm mặc một lúc mới lại ngẩng đầu lên. Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, ta còn có một câu hỏi cuối cùng. Hỗn độn pháp tắc phải không? Nguyên Thủy đại đế dường như sớm đã ngờ tới Diệp Trần sẽ hỏi cái này, trực tiếp mở miệng nói. Nghe Diệp Trần gật đầu. Nghe nói, hạo thiên giới không có hỗn độn pháp tắc thì vĩnh viễn không cách nào chân chính trở thành chủ thế giới. Cho nên ta muốn biết như thế nào mới có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, một loại pháp tắc cuối cùng bên trong 50 loại pháp tắc chứ. Nguyên Thủy đại đế cười. Tuy rằng Diệp Trần không cách nào nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được thật rõ. Nguyên Thủy đại đế chậm rãi nói. Hỗn độn pháp tắc không có tồn tại. Không tồn tại ư? Diệp Trần lập tức choáng váng. Làm sao lại không tồn tại? Điều này sao có thể chứ? Từ Hạo Thiên đại đế đến thế giới trì tâm của Hạo Thiên giới, thậm chí các đại đế cấp chúa tể đều đang khổ cực truy tìm hỗn độn pháp tắc, vậy mà không tồn tại à? Chẳng lẽ trong vũ trụ căn bản cũng không có loại pháp tắc thứ 50 ư? Diệp Trần nhịn không được tiếp tục truy vấn. Không ngờ tới Nguyên Thủy đại đế lại lắc đầu lần nữa. Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Diệp Trần hoàn toàn choáng váng. Nếu như không phải biết đối phương chính là cường giả cấp bậc đại đế đầu tiên của tu chân giới, thì đoán chừng coi hắn là bị bệnh thần kinh cũng nên. Nguyên Thủy đại đế lại tiếp tục chậm rãi nói, là vì có và không sinh lẫn nhau, sinh và tử tạo nên lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau, trước và sau theo nhau. Cái gọi là hỗn độn chính là không có, không không không sống, không chết, không cao không thấp, không trước không sau. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì lập tức không hiểu ra sao, hoàn toàn không thể hiểu được. Còn muốn tiếp tục hỏi lại thì Nguyên Thủy đại đế bỗng nhiên lại nói, bản đế truyền cho ngươi một đạo pháp quyết, sau khi ngươi đi ra khỏi đây thì có thể thả hỗn thế ma viên ra, nó sẽ giúp ngươi diệt thế. Nói xong lời này, Nguyên Thủy đại đế còng ngón tay búng ra. Sau một tiếng, một đạo ánh sáng trắng chui vào trong bì tâm của Diệp Trần. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, đầu của Diệp Trần mê muội một lúc, trong đầu đã nhiều thêm một đạo pháp quyết cực kỳ huyền diệu. Đợi đến khi Diệp Trần lấy lại tinh thần, Nguyên Thủy đại đế sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, mọi người ở phía bên ngoài thiên kiếp thần tháp cũng không biết bên trong thần tháp có chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng toàn bộ khung cảnh ở bên ngoài đã hoàn toàn sôi trào. Bởi vì trên màn hình lớn, số tầng mà Diệp Trần vượt qua đã dừng lại ở 1.000 tầng. Màn đỉnh cao nhất của thiên kiếp thần tháp có một luồng ánh sáng rất mạnh chiếu thẳng lên trời cao. Vào lúc này, ngoại trừ cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân và mấy đại thiên kiều còn có thể miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài. Những người còn lại, gần như tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Nhất là Nguyên Thủy môn, từ trên xuống dưới bao gồm cả môn chủ Nguyên Thủy môn ở bên trong, tất cả đều quỳ ở trên mặt đất dập đầu triều bái. Thần tháp sáng, thánh nhân xuất, Nguyên Thủy môn ta thủ hộ thần tháp vô số kỷ nguyên, không ngờ tới vậy mà ở thế hệ này của ta chờ được thánh nhân xuất thế rồi. Nguyên đạo nhất, môn chủ Nguyên Thủy môn quỳ cúi trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà Hy Nguyệt cũng vui đến phát khóc từ lâu, không ngừng lẩm bẩm nói, hắn làm được, hắn thật sự làm được rồi. Diệp Trần ở trước lúc tham gia khảo hạch đã từng nói, mục tiêu của hắn là 1.000 tầng. Lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái tên cuồng đồ ngông cuồng. Ngay cả Hy Nguyệt cũng không tin. Hết cách rồi, trước đó vô luận là ai cũng không có khả năng tin tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn về mặt thật nói được làm được. Sư phụ, bây giờ ngài còn có lời gì để nói tiếp không? Hy Nguyệt nhìn về phía Quỳnh Bích Lạc ở một bên. Quỳnh Bích Lạc há to miệng, á khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc Diệp Trần lên đỉnh không lâu, tượng đài thiên kiếp bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận. Ngay sau đó, trên vị trí đầu tiên đỉnh cao nhất của tượng đài thiên kiếp, danh tự Hạo Thiên ở hạng nhất đã bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó biến thành một cái danh tự hoàn toàn mới, Diệp Trần. Ngay sau đó, danh tự hạng hai lại bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó biến thành danh tự Hạo Thiên. Sau đó là danh tự hạng ba biến thành danh tự hạng hai trước đó, cứ thế mà suy ra. Bởi vì xuất hiện hai chữ Diệp Trần, danh tự có sẵn ở trên tượng đài thiên kiếp, tất cả đều tụt xuống một vị trí. Mà liên tục như vậy cho đến cuối cùng, ba chữ Tuyệt Vô Địch trực tiếp bị rút ra khỏi tượng đài thiên kiếp. Không, không thể nào. Tuyệt Vô Địch thấy thế thì lập tức nhịn không được mà rống lớn một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn đã phải chịu trăm cay ngàn đắng, thậm chí còn sử dụng bí thuật tông môn mới đánh vỡ được ghi chép vạn năm qua, thành công đưa danh tự của mình khắc lên trên tượng đài thiên kiếp. Kết quả là làm cái mông còn chưa có ấm, vậy thì đã bị chen ra ngoài. Hắn chỉ sợ là từ trước tới nay là người giữ được danh tự ở trên bảng thiên kiếp trong khoảng thời gian ngắn nhất. Điều ấy làm hắn có một tâm ma. Ngày sau đó, một luồng ánh sáng mạnh trên không trung biến mất. Ở dưới sự chú ý của muôn người, một bóng người từ trên trời cao đạp không mà hạ xuống, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần đều đã thay đổi. Trở nên cung kính, trở nên kính nể, thậm chí trở nên vô cùng cuồng nhiệt. 1.000 tầng, đây là khái niệm gì? Vạn cổ đệ nhất nhân từ trước tới nay, đây chính là tồn tại so với Hạo Thiên Đại Đế còn muốn nghịch thiên hơn. Chỉ cần không vẫn lạc, kém nhất cũng có thể trở thành chúa tể của một phương, thậm chí nói không chừng có thể đạt tới độ cao như Hạo Thiên Đại Đế, nhất thống toàn bộ tu chân giới. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tự nhiên cũng càng cảm thấy kính nể hơn. Diệp công tử, nghe nói ngài còn chưa có gia nhập bất kỳ môn phái nào. Lôi Dương Tông ta chân thành mời ngài gia nhập, điều kiện thì ngài có thể tùy kiện nói ra. Sau khi Diệp Trần hạ xuống đất, một ông lão có khí tức không kém bỗng nhiên đi lên trước, một mặt khẩn thiết mở miệng nói. Không đợi Diệp Trần mở miệng trả lời, những thế lực phe khác lập tức tất cả cũng đều phản ứng kịp. Diệp công tử, ta là trưởng lão Tống Thiền Nhất của Thiếu Dương Môn. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý gia nhập Thiếu Dương Môn chúng ta, ta có thể cam đoan cung cấp tài nguyên tốt nhất cho ngài, công pháp tốt nhất. Diệp công tử, chính quyền tông chúng ta là một trong 13 đại thế lực, cũng chân thành mời ngài gia nhập. Chỉ cần ngài nguyện ý, chức vị thánh tử của chính quyền tông thì chính là của ngài. Diệp Thiên Kiêu, vì vụ môn ta tuy rằng cũng không phải thế lực đỉnh cấp, thế nhưng môn hạ của ta có rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập phi vũ môn ta thì tùy người lựa chọn. Thế lực khắp nơi thì nhau ném cảnh ô liu ra cho Diệp Trần. Hơn nữa điều kiện mỗi một thế lực so với một thế lực rất có hấp dẫn. Công pháp võ kỹ quyền lực sắc đẹp có thể nói là không gì không có. Hết cách rồi, đây chính là yêu nghiệt còn muốn trâu bỏ hơn rất nhiều so với Long Thần Tuyệt Vô Địch kia. Có lực áp Hạo Thiên Đại Đế là tồn tại duy nhất leo được lên đỉnh của Thiên Kiếm Thần Tháp. Quan trọng nhất là Diệp Trần không môn không phái vẫn còn là trong giới tán tu. Hầu như không cần phải nghi ngờ, bất kỳ một phương thế lực nào chỉ cần đạt được Diệp Trần đồng thời, Diệp Trần chỉ cần đồng thời vận lạc, vậy thì ở trong tương lai không lâu chắc chắn có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù có rất nhiều thế lực biết mình căn bản không có hy vọng, nhưng cũng đều muốn dốc hết sức thử một phen. Tuy nhiên, đối với rất nhiều lời mời của các thế lực, Diệp Trần cũng không để ý tới, trực tiếp đi qua đám người, chậm rãi đi tới trước trận doanh của Kình Thương Tông. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Hiêu, sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, khoe miệng hơi nhếch lên. Đánh cuộc giữa chúng ta, người chắc là còn nhớ chứ? Mọi người ở xung quanh nghe được điều này, tất cả lập tức đều rất thức thời mà im lặng trở lại. Nhất là những tông môn không có đối phó được với Kình Thương Tông thì tất cả đều có vẻ mặt như đang xem kịch vui. Trước đó lúc Diệp Trần đánh cược với Lăng Hiêu, gần như tất cả mọi người đều giễu cợt Diệp Trần, cho là hắn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Thậm chí, cho cho dù là Diệp Trần may mắn mà thắng thì cũng không thể làm gì được Lăng Hiêu. Dù sao thì Lăng Hiêu thầy nhìn là thiên tài của Kình Thương Tông, nhưng bây giờ thì xưa đâu bằng nay. Lấy thành tích của Diệp Trần bây giờ, tuy rằng vẫn chưa có vốn liếng để khiêu chiến với Kình Thương Tông, nhưng cho dù là Kình Thương Tông cũng không dám tùy tiện đi động vào Diệp Trần, bởi vì thiên phú mà Diệp Trần biểu hiện ra thực sự là quá nghịch thiên. Đang nghịch thiên đến tình trạng này mà ngay cả bát đại thiên môn cũng không thể không đối đãi một cách thận trọng. Dù sao không có bất kỳ một cái tông môn nào nguyện ý đi trêu chọc một tên siêu cấp yêu nghiệt có tiềm lực vô hạn. Diệp Trần bây giờ ở trước mặt bát đại thiên môn có lẽ còn là một con giun con dế, thế nhưng là 100 năm sau thì sao, 500 năm sau thì sao? Ai có thể cam đoan hắn sẽ không trưởng thành trở thành một vị tiếp theo giống như Hạo Thiên Đại Đế? Sắc mặt của Lăng Hiêu lập tức tái mét, lúc thì trắng, khó coi không nói ra được. Được, có trời có chịu, mệnh của ta là của ngươi, ngươi muốn như thế nào? Lăng Hiêu cắn răng nói. Hắn thấy Diệp Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể ở ngay trước mặt mọi người hùng hăng làm nhục nhã hắn một phen, tuyệt đối không dám lấy tính mạng của hắn. Nhưng dù sao, sau lưng của hắn thế nhưng là Kình Thương Tông, mặt Diệp Trần cũng chỉ vẻn vẹn là một thiên tài có tiềm lực tương đối lớn mà thôi, làm sao có thể chống lại với bát đại tiền bồn. Lúc này tôn trưởng lão của Kình Thương Tông bỗng nhiên mở miệng. Diệp công tử, trước đó Lăng Hiêu xác thực có chỗ làm không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, còn xin Diệp công tử xem ở trên thể diện của Kình Thương Tông mà không cần chấp nhặt với hắn. Diệp Trần không nói gì, giống như căn bản không có nghe thấy. Tôn trưởng lão lập tức tức giận đến hàm răng nghiến chặt lại. Nếu như không phải biểu hiện trước đó của Diệp Trần thực sự quá mức nghịch thiên, lấy thân phận địa vị của hắn, sao có thể cúm núm trước một tên tiểu bối nói xin lỗi như thế? Thế nhưng là địa thế của người ta bây giờ còn mạnh hơn. Ở dưới loại cục diện này, ai cũng không muốn đi trêu chọc một cái tai ương tương lai có thể trở thành tồn tại bá chủ vô thượng. Thế Diệp Trần không để ý đến tôn trưởng lão, Tuyệt Vô Địch một bên cũng mở miệng. Diệp huynh, hay là như vậy đi, chỉ cần ngươi thả Lăng Hiêu sư đệ ta lần này, vậy thì ta đây sẽ hủy bỏ hôn ước với Lạc Hà Tông, đánh cược trước đó của chúng ta cũng theo đó mà hết hiệu lực, ngươi thấy thế nào? Tuyệt Vô Địch vừa nói ra khỏi miệng câu này, mọi người nghe lập tức xì xào bàn tán. Ở trong suy nghĩ của mọi người, Tuyệt Vô Địch rất rõ ràng đã đang lấy lòng Diệp Trần. Cho dù thiên phú của Diệp Trần rất nghịch thiên, thế nhưng tu vi dù sao cũng quá yếu, chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, mà Tuyệt Vô Địch thì đã một chân bước vào cảnh giới phản hư. Xác suất Tuyệt Vô Địch trở thành người đứng đầu bảng thiên kiêu vẫn lớn hơn so với Diệp Trần. Tuyệt Vô Địch bây giờ chủ động đưa ra đổ ước hết hiệu lực, hơn nữa còn đơn phương hủy bỏ hôn ước, tương đương với tặng không cho Diệp Trần một phần ân tình. Tuy nhiên, vẻ mặt của Diệp Trần vẫn đạm mạc như cũ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tuyệt Vô Địch mà liếc qua nhìn Lăng Hiêu, thản nhiên nói, xem ở trên phương diện, người cũng coi như giữ chữ tín, ta chừa chút mặt mũi cho người. Khi Diệp Trần nói tới đây, trên mặt của Lăng Hiêu rõ ràng hiện ra một chút vẻ đắc ý. Quả nhiên, ta biết mà, cái tên này căn bản không dám động đến ta. Cường giả của các thế lực còn lại cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Trong lòng cũng đều nghĩ, có thể nâng có thể hạ, tâm tính kẻ này cũng không tệ. Liền coi như thiên tài có trâu bỏ hơn nữa, thì ở trong lúc còn chưa trưởng thành cũng là không tốt. Thế giới này cuối cùng vẫn là nắm trong tay người nào lớn thì người đó có tiếng nói. Nếu như Diệp Trần ở vào lúc này đắc tội Kình Thương Tông, rõ ràng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Huống chi, tôn trưởng lão và Tuyệt Vô Địch đều chủ động lấy lòng, xem như đã cho Diệp Trần đủ thể diện. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người cho là Diệp Trần cũng định không truy cứu chuyện này nữa, câu nói tiếp theo của Diệp Trần lại khiến cho tất cả mọi người phải choáng váng. Người hãy tự sát đi, Diệp Trần một mặt đạm mạc nói ra. Lăng Hiêu lập tức choáng váng, sừng sốt một lúc lâu mới phản ứng kịp, hai mắt không thể không trừng lớn một cái. Người vừa nói cái gì? Vẻ mặt của Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Dựa theo đánh cuộc thì mệnh của ngươi hiện tại thuộc về ta, mà quyết định của ta là ngươi có thể đi tự chết được rồi. Soạt một tiếng, lời nói này của Diệp Trần vừa mới thốt ra, tất cả mọi người kịp phản ứng lại, toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Không có ai từng nghĩ tới, ở dưới tình huống tôn trưởng lão và Tuyệt Vô Địch chủ động cầu hòa, Diệp Trần lại muốn mạng của Lăng Hiêu. Đây rõ ràng chính là muốn đối nghịch với Kình Thương Tông đấy. Không chỉ là sắc mặt của Lăng Hiêu đại biến, mà ngay cả hai người tôn trưởng lão và Tuyệt Vô Địch cũng là vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lấy thân phận và địa vị của bọn hắn, đã hạ thấp mình tới như vậy rồi,